Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 204, khãng pha y anh má, y y ca e độ a sắc, p nghe độ a sắc, y vá chá. Góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, má, an e a em mở má n s vào lá, ân ngá, cộng trừ c. Cô móa, n dùng ná, y e ao sắc thá, t xoa giá, u ai ná, y e ao trong lòng. BATE độ A sắc bảng C bá N thân má Y là nghe độ A sắc Y anh yêu xua T bao nam. Cô má ân lá em mở nhê độ ân ca bản quyền ân xót xa lá em mở. Tá y sao? Tá y sao phá y trêu e ùa chúng tôi nhê độ vá y. Má an ngá A má T E A Y nê độ A sắc C má T lên oán trách ông trá y. Thành bách vá, n ngá, y lá ân yên trong nhà hàng. Ánh e ẻn xung quanh e a, u sáng quá tê. Duy trá, có nê y anh ngá, y là bao trùm bá, y bóng e em. Thành bách nhìn trá, em mở chia, xê giao. Trên bàn, anh thá tê xá, cộng trừ móa, n cá em mở nó lên e âm má, n ết vào chính mình. Tá y vì sao a y đổ? Vì anh xá, bản quyền ân e áng. Chấm, thành bách e á bá, lá, má, an má, tê lá, n thá, y e a y há, c. Duyên phá n cho bá, n há, e độ a sắc, bảng c trá, thành vá, bảng trá, ân. Anh lá y không bia tê chân trá, ân mà tia p tá, c bá, lá cô. Còn dán tia p h y trá t e a, bản quyền a con cá a bá, n há. Bá, n nam cô quay vá, bên cá n ết anh vá y mà anh lá y xá p bá, lá cô ná a giá y. Thành bách lúc này đê độ a sắc ân nhê độ e á hi a u rõ yêu má t nghe độ a sắc y chính là nhê độ thá nào. Anh yêu cô, vô cùng yêu cô, ná u má t em, tôi xá ân hay trá t, có còn ý nga bản quyền a ná a không? Thành bách tá cộng trừ há y. Anh không trá lá y e độ a sắc bảng c nhá ân câu há y này e á giúp anh bá ân tá n s. Anh lao khá y gá. Vá y vàng ai tìm bóng hình má an. Thá tê may là cô vá n chê độ a giá y ai. Má an e a bản quyền ân tá cộng trừ a nghe độ a sắc y vào trá e n ven e độ a sắc ân. Trông vô cùng cô liêu. E à ân bá, rê y tôi. Thành bách ôm ghì lá y cô. Em e à ân bá, rê y tôi mà. Má an không bia tê ca em xúc cá a hai nghe độ a sắc y có giá ân nhau không? Nhê độ ân khi cô ná em trá n trong vòng tay anh. Cô có thá ca em mở nhá n e độ a sắc bảng c nhá p e a p cá a hai trái tim e ăn run giá y. Bá n há, không thá cách trách ai cá. Càng không móa n e ầm chúa n này e a, lên e a u ai. Bá, lá chính là bá, lá. Chấm, thanh bách, giá ân cô ná c ngá n. Chúng ta cho nhau thá y gian e a y má t ai. Tôi không móa n. Tôi không móa n. Tôi không thá buông em ra ná a giá y. Thành bách kia tê lia tê lá c e a u. Hai tay vá n ôm xia tê lá y cô. Anh cá em rác nhê độ trá cá n buông tay ra thôi là cô xá vá tê má tê. Má an cá n môi. Vá vào tay anh. Thành bách em cá n bình ta bản quyền n ết lá y. Em há bản quyền a vá y anh. Em xá không giá y bá anh. Thành bách ngá n rang, đê độ a sắc ân nhê độ lá y há, bản quyền a này vá n chê độ a e a, vá y anh. Tay anh vá n chê độ a trá u buông lá ân. Má an ra bản quyền má tê, nhá giá ân nói. Ná u chúng ta cá bản quyền cá trá p dính lá y nhau lúc này. Trá kha n ná y e ao nhân e ôi mà thôi. Thành bách qua y cùng ca bản quyền ân trá u buông cô ra. Bầy giá anh giá ân nhê độ chim xá bảng cảnh công. Không dám làm chạy ý má an. Và IEA tôi e độ a em vá. Anh e ào nhìn tha y má an á, trong vòng tay anh trai mình thì vô cùng bá tê ngá. Không pha y anh má y ai ca e độ a sắc p nghe độ a sắc y vá e ó chá bản quyền. Em nga bản quyền anh xá u sa vá y há. Anh gá p cô y bên e độ a sắc âng. Cô y bá xá tê giá y. E ông quân ngá n rang. Anh e ảo nghe và y lia n yên tâm cha y ai lá y kha và nê độ a sắc c m e a p lên chán má an. E ông quân thì vá y ai xem trong há p ý ta có thoá, c há xá t hay không. Hai anh em vô cùng cá n thá n chem sóc cho má an. Anh không buông tay e độ a sắc bảng c. E ông quân vá a thay kha trên chán má an vá a nói vá y anh e ào. Em ca bản quyền ân thích chá y la em m. Anh bia t mà. Na u há y em chá p nhá n ai là chá, dâu thì chá, có thá, là chá, má an thôi. Nhê độ âng chá y có há n ết phúc khi á, bên chúng ta không? Anh phá y suy nga bản quyền a ya u này cá n thá n. Giá âng nhê độ nam e ỏ em tá âng há n má bá ai nhê độ âng giá em hia u cho bà y. Ai ca bản quyền ân có quía n theo o a i h n s phúc thóa c vá mình cách chương.